Chương 48. Tử Dương lo nghĩ vớ vẩn, kiếm chuyện không đâu như trẻ con ấy. Hai má mình hồng rực, ngượng mãi à? Hắn không trách gì cả, ngượng lại lầm lũi như kiểu chính hắn mới là người có lỗi. Lững thững đứng dậy vào nhà tắm. Lúc ra, một tay đặt dịu dàng sau gáy, một tay lau mặt kèm lem cho mình. Lần sau không được khóc nhè, hiểu chưa? Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được. Vậy thì kiềm lại, đợi anh tới thì khóc, không được trốn khóc một mình. Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại cảm thấy ấm áp ngọt ngào, thế mới kỳ. Hắn cất khăn, mình khóc nhiều hơn lắm, nhọc hết cả người, nằm bẹp xuống ghế. Khi người ta quay lại cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng, khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài. Lòng mình thổn thức, hành động này dường như vượt quá tính anh em, ánh mắt này dường như trìu mến quá mức. Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng mơn man, mặt mình từng chút nóng gian. Ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Và cũng chính giây phút ấy, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh. Vì đâu mà mình bối rối ngượng nghịu, vì đâu mà mình đếm từng ngày, từng phút, lo lắng sốt ruột, vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái Mai nói. Từng phức tạp, thực ra đơn giản tới bất ngờ. Mình, có lẽ là mình lỡ thức người ta mất rồi. Biết làm sao đây, hắn sẽ thương mình ư? Một con gái có quá khứ đen, thích một đứa điên dở thần kinh, thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn. Nực cười, thật nực cười. Mình của năm 18 tuổi có khi sẽ không suy già đón non, mộng mơ mong đợi. Tức là mình của bây giờ hoàn toàn không một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình. Ai bướng như em không? Dọa tự tử nữa, quá hỗn. Hắn vừa mắng vừa lườm, rồi bịa má mình cảnh cáo. Lý trí thì dặn dò, phải tránh thật xa, không bị tổn thương. Thế nhưng, thân thể lại cứ như con ký sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn giật trong lòng người ta. Mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu. Hắn nữa, mặt mình chứ có phải đất nạn đâu, cố véo nghịch ngợm đủ thể loại. Thủa khắc ngón trỏ kia chạm tới khóe môi, mân mê trìu mến, mình khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má. Cảm giác không ổn chút nào, mình toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải người ta định cúi xuống, cộp một phát rõ to. À, đồ anh làm bằng cái gì vậy, đau chết bà thôi rồi. Mình cố hết thật lớn, xoa đi cái không khí ngượng ngùng. Xin lỗi, anh. Hắn bối rối, lại cuống cuồng tìm dầu gió, xoa xoa thổi thổi, mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp chảy ra khỏi lồng ngực rồi, mình sắp chết rồi. Tên này chẳng lẽ lại mang dao đưa hắn, nó giết mình luôn đi, hành hạ nhau quá thể đáng. Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi. Lấy hết sức can đảm mới thốt ra được. Mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời. À này, mình gọi, thấy hắn quay lại, hình như hơi cười cười. Sao vậy? Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Ba tôi cho hay anh thó một cái tới lúc nào tôi không biết. Tóm lại là trả đây. Em nói gì anh không hiểu, anh có cầm đâu. Phép vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay rồi à? Em quên không có cửa mà. Ôi em về đây. Mình đơ luôn, nhưng mà hắn nghiêm túc lắm, không giống nói dối. Mà chả nhẽ chỉ nhớ mình kém vậy rồi sao? Chẳng biết nữa, thôi kệ đi.